Tướng Giả, quyển 5 chương 133, người nào? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 133, người nào? Một Trần Bì Bì nhìn đệ tử kiếm các dần dần biến mất trong bóng chiều, trầm mặc thời gian rất lâu. Hắn biết Nam Tấn chịu áp lực thật lớn của Tây Lăng Thần Điện, nhất là trong khoảng thời gian gần đây. Ninh Khuyết và Tang Tang bị Phật Tổ vây vào bàn cờ, đối với người thường mà nói, cái này tự nhiên là bí mật, nhưng đối với hắn có thể bảo trì liên hệ với thư viện mà nói, không phải bí mật. Vì biến cố đột ngột này, kế hoạch thư viện lúc ban đầu định ra không thể không làm ra điều chỉnh tương ứng, đạo môn, nhất là phụ thân sao có khả năng bỏ qua loại cơ hội này. Ta từ nhỏ tu hành đạo pháp chưa từng có chướng ngại, được mọi người trong quan khen ngợi là thiên tài đạo môn ngàn năm khó gặp, sau đó vào thư viện thi cái bảng thượng 6 môn, được sư phụ trực tiếp triệu vào tầng 2, trở thành một phần tử của thư viện Hậu Sơn, mơ hồ liền vào chi mệnh cảnh, tu hành đối với ta mà nói, xưa này đều không phải việc khó. Trần Bì Bì đứng ở trước cửa sổ, nhìn phương hướng thành Trường An tiếp tục nói. Có lẽ vì duyên cớ này, cũng có thể là bởi vì không muốn tranh đạo thống với sư huynh, ta đối với tu hành thật ra rất không để tâm, đối với lực lượng loại chuyện này càng là không có hứng thú. Nhưng hiện tại ta biến thành phế nhân rồi, không thể tu hành nữa, không thể có được lực lượng như trước kia nữa, thậm chí là mạnh hơn, ta lại bỗng nhiên bắt đầu khát vọng lực lượng. Hắn muốn giúp thư viện làm một số việc cho nên mới sẽ khát vọng lực lượng. Đường Tiểu Đường đến bên cạnh hắn, cầm tay hắn, nói. Không cần quá lo lắng. Endon, V, không có cách nào không, hai vị sư huynh Trần Tô, hiện tại đều đang làm việc khó khăn nhất, mỗi khi nghĩ đến những cái này, hắn liền cảm thấy lo âu bất an. Bì kính yêu nhất, Quân Mạch cùng Diệp Đường Tiểu Đường nói. Tứ sư thúc gửi thư, nói trong thư viện đang nghĩ cách mở bàn cờ, nhưng vẫn không có cách nào, vì sao ngươi tựa như không lo lắng chuyện này thế nào? Trần Bì Bì nói, bàn cờ Phật Tố không Ninh Khuyết. VPT gần, com là, Phật Tổ không phải là muốn Đường Tiểu Đường khó hiểu, hỏi, Trần Bì Bì nói. Bởi vì hắn và cùng một chỗ, Đường Tiểu Đường nói, hủy diệt Hạo Thiên sao? Trần Bì Bì nói, cho dù Phật Tổ thật có thể tính việc đời trước và sau này, có thể đem Hạo Thiên tính rành mạch, nhưng Phật Tổ không tính đến Ninh Khuyết, bản thân hắn chính là biến số. Đường Tiểu Đường rất tin tưởng hắn đã nói không cần lo lắng, nàng liền thực không lo lắng nữa, vẻ mặt trở nên sáng sủa hẳn lên, nói. Vì chúc mừng, buổi tối ăn thêm bát cơm, Trần Bì Bì thở dài nói. Không được, vẫn là chưa có lòng muốn ăn. Đường Tiểu Đường có chút ngơ ngẩn, hỏi, gì? Còn lo lắng cái, chuyện này đã có liên quan với đạo bài, vô luận bàn cờ Phật Tổ có thể vây khốn Hạo Thiên cùng Ninh Khuyết hay không, chỉ sợ cuối cùng Hạo Thiên đều sẽ trở lại thần quốc. Tất nhiên là phụ thân an, Trần Bì Bì nói. Đến lúc thư viện còn có thể chịu đựng được sao? Mỗi khi nhớ tới việc này, ta ăn cơm tựa như đồng ăn sáp, nào có khẩu vị, buổi tối hôm nay chỉ có thể ăn 5 bát. Chiến tranh nhân gian lần nữa khai hỏa, thành nào đó của Tống Quốc, Điệp Tô đứng ở trong sân một gian đạo quan cũ lục sục, đối với mười mấy tín đồ vừa mới phát triển, đang ngao Thiên Von Group tướng Dạ tác giả, miêu nị nhẹ nhàng giảng giải một số văn chương nào đó trong Tây Lăng giáo điển. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 133, người nào? Một Trần Bì Bì nhìn đệ tử kiếm các dần dần biến mất trong bóng chiều, trầm mặc thời gian rất lâu. Hắn biết Nam Tấn chịu áp lực thật lớn của Tây Lăng Thần Điện, nhất là trong khoảng thời gian gần đây. Ninh Khuyết và Tang Tang bị Phật Tổ vây vào bàn cờ, đối với người thường mà nói, cái này tự nhiên là bí mật, nhưng đối với hắn có thể bảo trì liên hệ với thư viện mà nói, không phải bí mật. Vì biến cố đột ngột này, kế hoạch thư viện lúc ban đầu định ra không thể không làm ra điều chỉnh tương ứng, đạo môn, nhất là phụ thân sao có khả năng bỏ qua loại cơ hội này. Ta từ nhỏ tu hành đạo pháp chưa từng có chướng ngại, được mọi người trong quan khen ngợi là thiên tài đạo môn ngàn năm khó gặp, sau đó vào thư viện thi cái bảng thượng 6 môn, được sư phụ trực tiếp triệu vào tầng 2, trở thành một phần tử của thư viện Hậu Sơn, mơ hồ liền vào chi mệnh cảnh, tu hành đối với ta mà nói, xưa này đều không phải việc khó. Trần Bì Bì đứng ở trước cửa sổ, nhìn phương hướng thành Trường An tiếp tục nói. Có lẽ vì duyên cớ này, cũng có thể là bởi vì không muốn tranh đạo thống với sư huynh, ta đối với tu hành thật ra rất không để tâm, đối với lực lượng loại chuyện này càng là không có hứng thú. Nhưng hiện tại ta biến thành phế nhân rồi, không thể tu hành nữa, không thể có được lực lượng như trước kia nữa, thậm chí là mạnh hơn, ta lại bỗng nhiên bắt đầu khát vọng lực lượng. Hắn muốn giúp thư viện làm một số việc cho nên mới sẽ khát vọng lực lượng. Đường Tiểu Đường đến bên cạnh hắn, cầm tay hắn, nói. Không cần quá lo lắng. Endon, V, không có cách nào không, hai vị sư huynh Trần Tô, hiện tại đều đang làm việc khó khăn nhất, mỗi khi nghĩ đến những cái này, hắn liền cảm thấy lo âu bất an. Bì kính yêu nhất, Quân Mạch cùng Diệp Đường Tiểu Đường nói. Tứ sư thúc gửi thư, nói trong thư viện đang nghĩ cách mở bàn cờ, nhưng vẫn không có cách nào, vì sao ngươi tựa như không lo lắng chuyện này thế nào? Trần Bì Bì nói, bàn cờ Phật tổ không ninh khuyết, VPT gần, com là, Phật tổ không phải là muốn đường tiểu đường khó hiểu, hỏi, Trần Bì Bì nói. Bởi vì hắn và cùng một chỗ, đường tiểu đường nói, hủy diệt hạo thiên sao? Trần Bì Bì nói, cho dù Phật tổ thật có thể tính việc đời trước và sau này, có thể đem hạo thiên tính rành mạch nhưng Phật tổ không tính đến ninh khuyết, bản thân hắn chính là biến số. Đường tiểu đường rất tin tưởng hắn đã nói không cần lo lắng, nàng liền thực không lo lắng nữa, vẻ mặt trở nên sáng sủa hẳn lên, nói. Vì chúc mừng, buổi tối ăn thêm bát cơm, Trần Bì Bì thở dài nói. Không được, vẫn là chưa có lòng muốn ăn. Đường tiểu đường có chút ngơ ngẩn, hỏi, gì? Còn lo lắng cái, chuyện này đã có liên quan với đạo bài, vô luận bàn cờ Phật tổ có thể vây khốn hạo thiên cùng ninh khuyết hay không, chỉ sợ cuối cùng hạo thiên đều sẽ trở lại thần quốc. Tất nhiên là phụ thân an, Trần Bì Bì nói. Đến lúc thư viện còn có thể chịu đựng được sao? Mỗi khi nhớ tới việc này, ta ăn cơm tựa như đồng ăn sáp, nào có khẩu vị, buổi tối hôm nay chỉ có thể ăn 5 bát. Chiến tranh nhân gian lần nữa khai hỏa, thành nào đó của Tống quốc, Điệp Tô đứng ở trong sân một gian đạo quan cũ lục sục, đối với mười mấy tín đồ vừa mới phát triển, đang ngao thiên von group tướng dạ tác giả, miêu nị nhẹ nhàng giảng giải một số văn chương nào đó trong Tây Lăng giáo điển. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi rời khỏi thành Lâm Khang, hắn liền hành tẩu trên thế gian, hy vọng có thể đem giáo lý tân giáo truyền bá rộng hơn, có thể thức tỉnh nhiều tín đồ nghèo khổ hơn. Cuối cùng hắn tới Tống quốc, quốc gia thế lực đạo môn cường đại nhất, dân chúng tín ngưỡng thành tín nhất đối với hạo thiên này tiến hành truyền đạo. Áo vải nhạt màu trên người hắn bị gió mát hơi ẩm ướt trên biển thổi làm khẽ nhúc nhích, vết bần bên trên rất rõ ràng, mơ hồ tản ra tanh tưởi, hẳn là từng bị ném rất nhiều trứng thối. Ở Tống quốc truyền đạo tất nhiên so với ở thành Lâm Khang truyền đạo khó hơn vô số lần, hắn lựa chọn nơi này, liền đã làm tốt chuẩn bị tâm lý, chỉ là không ngờ địch ý của dân chúng đến trực tiếp như thế. Mấy viên gạch vỡ từ đầu kia của tường vây bay tới, rơi trên mặt đất phát ra bốp. Một tiếng trầm nặng, sau đó vỡ thành mấy đoạn, dọa mười mấy tín đồ kia sắc mặt tái nhợt có chút bối rối. Ngay sau đó, cửa gỗ đạo quan nhỏ bị người ta dã man đá văng, mấy chục người dân cầm côn bổng ùa vào, không ngừng mắng ô môn uế ngữ, hai đứa bé xen lẫn trong đội ngũ người lớn, hưng phấn nhìn hình ảnh này, cầm gạch trong tay nóng lòng muốn thử, nghĩ hẳn lúc trước những viên gạch vỡ kia là bọn chúng ném. Trứng thối cùng đồ ăn thiêu cây mõ, ở trong sân đạo quan bay múa khắp nơi, không bao lâu, trên người Diệp Tô đã bừa bãi một mảng, tất cả là đồ ăn, giữa tóc toàn bộ là lòng trứng tanh tưởi, mười mấy tín đồ kia càng là bị côn bóng đánh cực thảm, đầu rơi máu chảy, đau khổ cầu xin mới có thể được thả ra khỏi đạo quan. Hiện tại trong đạo quan liền chỉ có một mình Diệp Tô. Hắn nhìn những người dân phần nộ kia trong ánh mắt không có oán hận, cũng không có thất vọng, cũng không có thương xót thông thường của cao tăng Phật Tông, vẻ mặt bình tĩnh, thậm chí còn mang theo mỉm cười. Phản ứng của hắn làm những người dân càng thêm phẫn nộ, có một số nam nhân giơ gậy đập tới. Bên ngoài đạo quan nhỏ có rất nhiều người, một mang động nghìn nghịt nghe tiếng ồn ào trong tường, những người không chỗ phát tiết phần nộ kia khó nhẫn nại nữa, liều mạng chen nhau về phía cửa. Đạo quan thực quá nhỏ, nhiều nhất chỉ có thể chứa mấy chục người, nhưng chỉ chốc lát đã chen vào mấy trăm người, trong lúc nhất thời khung cảnh trở nên cực kỳ hỗn loạn, rất nhiều người bị chen ngã xuống đất căn bản không thể đứng lên. Khắp nơi đều đang dẫm đạp, trong đám người chật chội thỉnh thoảng vang cóp com thảm. Diệp Tô đã bị đánh cả người là chưa tránh né, thẳng đến lúc mặt đất. Máu, đép chu trội cũng không để ý tới những tiếng kêu thảm thiết kia, dựa vào man lực đem đám người tách ra, giơ gậy tiếp tục hướng trên người hắn nện của cong lưng, ngồi xổm trên đâu bàn không để ý tới chung quanh chật xuống. Tiếng nặng nề cùng tiếng xương gãy lúc trầm lúc bồng. Không biết qua bao lâu, đám người rốt cuộc bình tĩnh trở lại, mới phát hiện nơi đây hỗn loạn như thế, rất nhiều người đều bị thương nặng, vội đem người bị thương đỡ ra cửa tìm thuốc liệu. Ngoài đạo quan bỗng nhiên vang lên con ta ở đâu, các ngươi ai thấy hai tiểu tử nhà ta, chấm, một thanh âm thề thảm. Còn một người phụ nữ quần áo mộc mạc khóc xông vào đạo quan, trên mặt đất trong đám người bị thương kia tìm kiếm khắp nơi, mọi người hôm nay đến đập tràng là láng giềng, đều quen nhau, vội vàng tiến lên giúp đỡ. Trên mặt đất khắp nơi đều là máu, trong lúc nhất thời chưa tìm được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi rời khỏi thành Lâm Khang, hắn liền hành tẩu trên thế gian, hy vọng có thể đem giáo lý tân giáo truyền bá rộng hơn, có thể thức tỉnh nhiều tín đồ nghèo khổ hơn. Cuối cùng hắn tới Tống quốc, quốc gia thế lực đạo môn cường đại nhất, dân chúng tín ngưỡng thành tín nhất đối với hạo thiên này tiến hành truyền đạo. Áo vải nhạt màu trên người hắn bị gió mát hơi ẩm ướt trên biển thổi làm khẽ nhúc nhích, vết bần bên trên rất rõ ràng, mơ hồ tản ra tanh tưởi, hẳn là từng bị ném rất nhiều trứng thối.

đem Hạo Thiên cũng đặt ở trong sự tính toán của mình, ai dám nói cái này không vĩ đại. Long Khánh ở bên thấp giọng đáp ứng, trầm mặc thời gian rất lâu, nhịn không được hỏi. Nhỡ đâu, quan chủ nói, không có nhỡ đâu, hắn là nhân vật xuất sắc nhất đạo môn nghìn năm qua, hắn là tín đồ Hạo Thiên thành tín nhất, cho dù hắn đang tính kế Hạo Thiên, vẫn như thế, hắn vĩnh viễn sẽ không hoài nghi Hạo Thiên không gì không làm được. Không ai có thể giết chết Hạo Thiên, phụ tử không thể, Phật tổ tự nhiên cũng không thể. Long Khánh nhìn bầu trời thiên thu vào trong cái bàn ăn đần. Vê xám, nói, nhưng Phật tổ đem Hạo rồi. Quan chủ nói, trong cái bàn cờ đó mới là thế giới cực lạc của Phật tổ, ta tuy nhìn thấy Phật tổ niết bàn, nhưng ta biết niết bàn là cái gì, ta biết hắn muốn làm gì, chi là phí công. Long Khánh nói, đệ tử không hiểu, quan chủ nói, Hạo Thiên không gì nàng vẫn là biết, thiên tính không tính được còn có cái bàn cờ đó. Chính nàng muốn gian tìm kiếm tung tích Phật to không, nàng vì sao phải ở nhân, vì sao phải tìm cái bàn cờ đó. Quan chủ nói, bởi vì cái bàn cờ đó có thể khiến nàng trở về thần quốc. Long Khánh nói, đệ tử vẫn là không hiểu. Quan chủ nói, không cần nói ngươi không rõ, dù là chính nàng cũng không rõ. Long Khánh nhíu mày nói, nhưng sư phụ ngài biết, bởi vì Hạo Thiên đã cho ta lời chi dạy. Quan chủ chi hướng bầu trời đen tối, nói, không phải đạo môn muốn tính Hạo Thiên, lại càng không phải ta muốn mượn bố cục của Phật tổ giết chết Hạo Thiên, mà là Hạo Thiên tự mình muốn trở về. Long Khánh trầm mặc thời gian rất lâu, hắn hiểu ý tứ quan chủ, cho dù Phật tổ ở trong bàn cờ giết chết Hạo Thiên, cái đó cũng chỉ đại biểu giúp Hạo Thiên hồi phục thành quy tình thuần nhất. Của chính nàng sao, hay là ý tưởng chỉ là, đây thật sự là ý của Hạo Thiên trong thần quốc, nàng và Hạo Thiên trong thần quốc rốt cuộc là quan hệ gì? Ai mới là Hạo Thiên thật sự? Đều là Hạo Thiên, quan chủ nói, nếu Phật tổ thực ở trong bàn cờ, đem Hạo Thiên vĩnh viễn trấn áp, thậm chí chiếm cứ tức không giết nàng, lại không cho nàng đi ra, vậy nàng trở lại thần quốc như thế nào? Long Khánh nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, giảng kinh thủ tọa một năm trước đã từng nói, chỉ có Phật duyên, không có ý trời. Nghe được lời hắn nói, quan chủ nhịn không được nở nụ cười, cười rất vui sướng, ngây thơ vô cùng. Giống như đứa nhỏ món quà ở trong phòng cây trộm sách, thậm chí nước mắt chảy xuống. Cách chương.